Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105.105. Bên cạnh không có nhận thức, Tô Mai cùng Triệu Nghiên đều tò mò mà mở miệng dò hỏi. Làm sao vậy? Là nơi nào cùng du lịch tương quan sao? Các nàng nghe được hiện tại cũng không cảm thấy cùng du lịch có quan hệ à? Chẳng lẽ chính là bởi vì nàng từ trường học chạy ra đi? Ở bên ngoài đi rồi một đêm, cái này xem như đại biểu du lịch. Cùng các nàng hai cái bất đồng chính là, Lộ Minh Nguyệt chính mình lại là trắng bệch một khuôn mặt. Hơi hơi lộ ra không thể tin tưởng, môi khép khép mở mở, cuối cùng cái gì đều không có nói ra. Tô Mai nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, đột nhiên nhớ tới cái gì. Biểu tình dừng lại, nàng cùng Lộ Minh Nguyệt là bạn cùng phòng, có đôi khi gọi điện thoại linh tinh nội dung cơ bản đều sẽ nghe thấy. Tuy rằng cũng không phải cố ý, đây là ở tại phòng ngủ sẽ có kết quả, mà nàng đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây, Lộ Minh Nguyệt cùng người ở trong điện thoại thương lượng Quốc Khánh đi ra ngoài chơi. Đều đem tiền giao qua đi, cũng ước định hào thời gian, liền chờ Quốc Khánh vừa đến lập tức từ trường học xuất phát. Đây đúng là một lần du lịch, chuyện này trừ bỏ các nàng ký túc xá người hẳn là không ai biết mới đúng. Cho dù có người biết, kia cũng không có khả năng là Lộ Minh Nguyệt chính mình đều không quen biết học tỷ. Hai người căn bản xả không thượng quan hệ, nàng không khỏi nhìn về phía đối diện Cơ Thập Nhất, tinh xảo khuôn mặt làm nhân tâm sinh than thở, mà giờ phút này nàng trong ánh mắt phảng phất chứa dục mông lung sương mù. Màu đen lượn lờ, giống một bức ngàn năm danh họa, Cơ Thập Nhất giờ phút này chính cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt. Một uông mực nước hắc ám ở trước mắt xẹt qua, tầm mắt nội đột nhiên liền xuất hiện quang minh, mơ hồ đồ án cũng ở trước mắt hiện lên, nàng hiện tại muốn tỉnh dùng linh lực nhắc nhở, cho nên hình ảnh cũng không phải nhiều rõ ràng, mà loại trình độ này lại cũng đủ làm nàng thấy rõ. Rốt cuộc cái này mộng cũng không tính nhiều khó, bất quá giây lát lướt qua hình ảnh, trước mắt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Nàng giải quả nhiên không có sai. Này một lát trầm mặc ở còn lại ba người trong mắt nàng chính là ở tự hỏi. Đối với vừa mới cái kia kết luận, trong lòng đều tràn ngập tò mò, nhưng cũng không chuẩn bị quấy rầy mà mở miệng dò hỏi. Cơ Thập Nhất phun ra một hơi, hỏi, ngươi xác định người nọ là ngươi bạn trai sao? Là ngươi thích người, bị như vậy đột nhiên dò hỏi. Lộ Minh Nguyệt từ suy nghĩ chung lấy lại tinh thần, chạy nhanh trả lời, đúng vậy, tuy rằng ta hiện thực không có bạn trai, nhưng ở trong mộng ta có thể cảm giác được chính mình đối hắn thích. Phi thường thích nông nỗi, bằng không cũng sẽ không chạy đi. Tình nguyện không tin cha mẹ nói, nhưng là cuối cùng kia biến hóa lại là làm nàng cả người đều lâm vào hoảng sợ chung. Trước không nói vô mặt người sự. Ngay từ đầu cái này các ngươi hai cái chạy ra đi sự tình. Liền ám chỉ du lịch, Cơ Thập Nhất bình tĩnh nói. Mà các ngươi hai cái là không từ mà biệt, này cũng đại biểu cho sẽ có ngoài ý muốn. Có người dẫn đường, Triệu Nghiên nghe được như lọt vào trong sương mù. Này vài món sự ta thấy thế nào không có liên hệ. Như thế nào nhắc lên cùng nhau, Cơ Thập Nhất nhìn nàng mắt. Đối với nàng dùng xà cái này từ hơi có chút bất mãn. Bất quá vẫn là giải thích nói. Bởi vì là tư bôn a, này vốn dĩ ở trong mộng chính là sẽ trêu chọc tai họa ý tứ. Có một số việc không phải mặt chữ ý tứ là có thể liên hệ thượng. Có đôi khi Thái Dương ở trong mộng vẫn là không tốt ý tứ đâu, tuy rằng bị giải thích. Triệu Nghiên vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Có điểm cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đều uy cầu. Yên lặng câm miệng nghe nhà mình bạn cùng phòng nói. Trong lòng có chút bội phục, nhà nàng giàu có, nàng tự nhiên cũng biết không ít chuyện. Xã hội thượng lưu chung rất nhiều người già rồi đối với một chút sự tình sẽ phi thường chấp nhất. Đại động can qua mà tìm những cái đó giang hồ thuật sĩ. Mà ở kiến trúc công trình, phong thủy học cũng là phi thường được hoan nghênh. Cơ bản ở khởi công trước đều sẽ làm người nhìn xem phong thủy. Phú thương mua biệt thự trước cũng sẽ tìm đoán mệnh nhìn xem chính mình biệt thự có hay không. Chuyện gì, chung quanh phong thủy thế nào? Đừng nhìn mặt ngoài một đám người đều nói khoa học, trên thực tế đều là một đám sợ chết. Nếu là có người hiện tại nói chính mình có tục mệnh phương pháp, phỏng chừng người này giá trị con người sẽ bạo trướng. Càng là ngồi ở địa vị cao người trên, càng sẽ để ý chính mình địa vị có thể hay không khó giữ được. Càng nhiều vì chính mình hậu thế, bốn phía tu sửa phong thủy huyệt mộ, liền hy vọng hậu đại có thể thân cư địa vị cao. Tài nguyên cuồn cuộn, ở Triệu Nghiên xem ra, đây đều là không có chuyện gì một đám người, mà tối nay chuyện này nhưng thật ra đổi mới nàng thế giới quan. Triệu Nghiên cũng không phải không có nhìn đến Weibo thượng cái kia video. Tuy rằng nói rất giống, nàng cảm thấy vận khí tốt đoán đối khả năng tính chiếm đại đa số. Cố tình trong nhà nàng ba nhìn đến cái này video đối với cơ thập nhất phi thường cảm thấy hứng thú. Còn làm nàng cùng nàng chỗ hảo quan hệ, không có chuyện gì thời điểm có thể mang về nhà cùng nhau chơi chơi. Triệu Nghiên biết, nàng ba khẳng định là đối cơ thập nhất giải mộng phi thường tò mò. Kỳ thật muốn giải thích cũng không tính nhiều khó. Tư bôn, tự nhiên là phải rời khỏi chính mình nguyên lai đãi địa phương. Này chỉ chính là du lịch, mà tư bôn chuyện này là không vì người sở chịu đựng. Là không tốt hành vi, tự nhiên liền có tai họa cơ thập nhất từ kể ra. Âm cuối hơi dương, làm nghe vài người tâm sinh nhộn nhạo, nàng như vậy giải thích, vài người đều nghe hiểu, nghe được tư bôn cái này từ, Lộ Minh Nguyệt biểu tình có điểm xấu hổ, nhỏ giọng giải thích nói, ta cũng không biết trong mộng vì cái gì thích hắn, rõ ràng ta chính mình cũng chưa nhìn kỹ hắn mặt, cho nên mới sẽ phát sinh mặt sau bị vô mặt người dọa đến sự tình. Cơ thập nhất nói, trong mộng phát sinh như vậy thực thường thấy, ngươi nên lo lắng không phải cái này, mà là mặt khác đồ vật, tỉ như trên đường gặp được nghiêu, kia hắc nghiêu ở ngươi trong mắt là trường sừng. Màu đen nhất quán đại biểu đều là không tốt ý tứ. Ngươi cái này mộng cơ bản không có cùng hiện thực tương phản giải thích. Cho nên này đầu hắc nghiêu chính là nguy hiểm một cái khác nhắc nhở. Nó đại biểu chính là địch nhân. Lộ Minh Nguyệt buồn bực, nàng có cái gì địch nhân sao? Ở ngươi muốn kỵ nghiêu lên đường thời điểm, nghiêu hướng ngươi bật hơi, đây là ở nhắc nhở ngươi có nguy hiểm, đến nơi đây đã hai việc ở nhắc nhở có nguy hiểm mà ni cơ thập nhất yên lặng nhìn nàng. Tô Mai làm một cái người đứng xem, nghe được chính mình tâm đều là ở bùm bùm nhảy, nàng còn tưởng rằng đây là cái bình thường cảnh trong mơ. Hiện tại xem ra, mới phía trước một chút liền xuất hiện nhiều như vậy ý tứ. Kia mặt sau như vậy nhiều khủng bố sự tình còn phải. Người mặt sau nói chính mình quay đầu lại xem ra khi lộ. Là một mảnh ẩn ở sương mù chung rừng rậm, mà phía trước các ngươi hai cái lại là ở bên trong lạc đường. Thực hiển nhiên, có người lừa gạt tính kế, bằng không các ngươi quy định tốt như thế nào sẽ lạc đường. Mà này lừa gạt tính kế, sẽ cho ngươi mang đến nghiêm trọng tổn thất, trên nhiều khía cạnh cơ thập nhất uống lên khẩu trà sữa chậm rãi. Nghĩ đến chính mình vừa mới để sót một cái điểm, nhíu mày nói, đã quên nói ngươi ở trong rừng rậm thấy ánh trăng, trong đêm tối có ánh trăng thực thường thấy, ánh trăng đại biểu chuyện tốt, ánh trăng đại biểu tâm tình, có ánh trăng đã nói lên tâm tình hảo, nàng tuy rằng chỉ nói tới đây. Nhưng Triệu Nghiên lại là minh bạch, nàng nóng lòng muốn thử, bị lừa còn như vậy vui vẻ, nàng còn không biết chính mình bị lừa sự tình, còn cảm thấy là một chuyện tốt. Cơ thập nhất gật gật đầu, Lộ Minh Nguyệt cũng đi theo nhíu mày, chính mình bị lừa, nếu việc này là thật sự, thì ai sẽ lừa nàng, chính mình quen thuộc người. Này lúc sau, các ngươi rốt cuộc đi ra rừng rậm, thấy được một cái quốc lộ. Này quốc lộ rộng lớn bình thản có phải hay không? Cơ thập nhất dò hỏi. Lộ Minh Nguyệt gật đầu. Thanh âm mất mát, ngoặc kép, chính là cùng đường cao tốc không có gì khác nhau, kia một khắc tâm tình của ngươi phi thường. Sung sướng, trên thực tế, bình thản rộng lớn cũng đại biểu cho tâm tình vui sướng. Nếu là gập ghềnh đường nhỏ đó chính là không tốt. Cái này ý tưởng liền cùng phía trước ánh trăng không sai biệt làm ý tứ, mà ở cao hứng qua đi. người liền phát hiện chính mình bạn trai là cái vô mặt người. Nghiêm khắc tới nói, có hai loại giải pháp. Thứ nhất là ngươi phía trước đem hắn coi như bạn trai. Thuyết minh ngươi là tín nhiệm nàng, nhưng ngươi tiềm thức lại thấy rõ hết thầy. Do đó cho ngươi nhắc nhở, thuyết minh người này không phải ngươi tưởng như vậy. Thứ hai là sẽ gặp được uy hiếp, mặc kệ là loại nào. Này đều không phải chuyện tốt là được. Như vậy tính lên, đã là mộng cho nàng đệ tứ nhắc nhở. Ước chừng có bốn sự kiện ở nói cho nàng phi thường nguy hiểm mà ni lộ minh nguyệt run run rẩy rẩy. Lời này nàng đương nhiên nghe hiểu. Nàng là chính mình tín nhiệm đối phương mới đưa đến chính mình tao ngộ mặt sau những cái đó sự. Nếu không có vô mặt người, phòng trường nàng ở trong mộng cũng là ở trong trường học hảo hảo học tập. Sao có thể còn sẽ phát sinh tư bôn loại sự tình này? Nàng tín nhiệm người nọ ngay từ đầu liền ở lừa nàng. Còn đem nàng mang vào nguy hiểm hoàn cảnh chung. Phát hiện như vậy khủng bố sự tình. Vì thế ngươi một người chạy thượng quốc lộ. Người kia cũng đã biến mất. Có cái động tác phòng trường ngươi cũng không chú ý. Người đã từng đem tay đặt ở ngực. Hướng tiểu nhân nói. Đây là nguy hiểm. Hướng đại nói. Khả năng sẽ có tử vong chờ án kiện phát sinh. Cơ thập nhất phốt ve trà sữa ly. Thanh âm trầm tĩnh, quốc lộ có sương mù, không khí vẩn đục, này hai cái đều không phải chuyện tốt, đặc biệt là mặt sau cái này. Dự báo ngươi sẽ gặp bất hạnh, khó tránh khỏi thống khổ, ngươi cho rằng chính mình một người lên đường là chuyện tốt. Chính là sách cổ có ghi, một mình lên đường, chủ có hung, ngươi cái này hành vi trực tiếp liền đặt mặt sau nhạc dạo, lộ minh nguyệt cùng tô mai còn có triệu. Nghiên đã trợn mắt há hốc mồm ni này từng chuyện mà nói lên phảng phất chính là đang nghe thiên. Thư giống nhau, nhưng chính mình tưởng tượng, này lại phi thường có logic, tưởng phản bác còn phản bác không ra, thì thật chính mình trong lòng đã bắt đầu tin phục, kia chiếc đều là quỷ xe buýt là chuyện như thế nào? Lộ Minh Nguyệt lắp bắp hỏi, người cái này có hai cái ý tứ, cái thứ nhất ý tứ. Ta hỏi trước các ngươi một vấn đề, cơ thập nhất đột nhiên giơ lên một cái mỉm cười. Ở các nàng xem ra lại là có điểm kỳ quái. Trong lòng không khỏi tò mò. Ba người tò mò mà chờ vấn đề. Cơ thập nhất nói, không biết các ngươi có hay không nghe qua. Ở trong mộng tốt nhất không cần lên xe. Liền tính là nhận thức người khai xe, Lộ Minh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. Theo sát mặt sau hỏi, vì cái gì? Bởi vì trong xe là quỷ a, như vậy phải nói đến thông, nếu là lên xe đã bị quỷ xé ăn, liền xem mặt sau nàng nếu là không nhảy xe, phòng trường cuối cùng vào quỷ trong miệng, Tô Mai gật gật đầu, đều là quỷ sao, khẳng định không thể lên xe, hai người đều cảm thấy chính mình nói rất đối. Còn gật gật đầu, mà một bên Triệu Nghiên lại là cảm thấy không đơn giản như vậy. Chỉ là yên lặng mà chờ thập nhất cấp ra đáp án. Cơ thập nhất uống lên khẩu trà sữa chậm rãi. Lúc này mới chậm gì gì mà giải thích nói. Bởi vì ngươi không biết chiếc xe kia thông hướng nơi nào a. Đặc biệt là ở cảnh trong mơ nhạc dạo đều là tối tăm thời điểm. Xe trung điểm không cần nói cũng biết mà Lộ Minh Nguyệt này toàn bộ mộng đều là hắc ám. Một chiếc tái mãn quỷ xe. Nó trung điểm chỉ có một địa phương. Tác giả có lời muốn nói, chú, một mình lên đường, chủ có hung, chú công giải mộng hôm nay đã đổi mới bìa mặt lạp. Trước kia tự thể thấy không rõ cơ hữu mộc mọt cấp chính mình tân văn làm cái hồng xứng lam tiểu. Tươi mát bìa mặt, ta liền thỉnh nàng cho ta là mần ni nàng hỏi ta bạch đế vẫn là hắc đế. Ta đương nhiên nói trắng ra đế, ngọt, người này hắc đế thật tốt, không phải viết quỷ chuyện xưa sao ta. Nói bừa cái gì, ta rõ ràng viết giới giải trí QWQ vì thế mộc ngọt cho ta làm cái bạch đế. Thâm Lam tự thề, sao lại phát hiện bên phải hai giác thực không? Chúng ta ở thảo luận có thể thêm cái gì? Nàng nói muốn thêm cái huyết dấu tay. Sao lại có thể thêm cái này khủng bố? Vạn nhất dọa chạy ta các bảo bối làm sao? Cuối cùng ra tới hiện tại bìa mặt nhưng nàng thực mau lại cấp một cái khác cơ hữu làm hồng xứng lam. Tiểu tươi mát bìa mặt, ta thực không vui, quá mẹ nó đẹp, ta giống như là ám hắc hệ, V vì thế ta muốn nháo a ta. Ta cũng muốn hồng xứng lam ngọt, ngươi lại không phải tiểu tươi mát, hồng xứng lam gì nha, lừa gạt người đọc ta. Sao địa, tác giả là cái tiểu tươi mát không được a, giống ta loại này hôn diễn không biết lái xe không biết. Tiểu tươi mát tác giả đã không nhiều lắm thấy. Các bảo bối muốn quý trọng QWQ. Hết chương.